Chương 947, tiến hóa. Canh thứ nhất từng trở về thời điểm, Dương bỗng nhiên ngừng lại, đám người thấy thế đều là dừng lại tò mò nhìn Dương, mắt vừa còn muốn hỏi thời điểm, đã thấy một bên sạp gì nạ đối hắn làm một cái im lặng thủ thế. Dương nhìn một chút phía trước một mảnh rừng rậm, bởi vì là đêm tối, trên cây có đồ vật gì căn bản thấy không rõ, nhưng lại cảm thấy, trên cây phảng phất có vô số ánh mắt đang nhìn chăm chú bọn hắn. Đầu tiên chơ chu tờ đa đi Dương thấy thế đối mọi người nói. Đám người nghe tiếng đều không nói, nhìn trước mắt một mảnh sơn đen rừng cây, vừa mới đi qua thời điểm cũng không có cái gì chỗ đặc thù, không biết Dương vì cái gì bỗng nhiên nói như vậy, bất quá cũng đều là không nói. Lặng lặng nhìn, có lẽ là cảm nhận được Dương bọn người không có ác ý duyên cớ, Dương có thể cảm giác được những ánh mắt kia từ từ thu trở về. A Dương, đến cùng thế nào bất quá Dương biết, nếu như lại tới gần, tình huống hẳn là liền không đồng dạng, lặng lặng chờ đợi sau một lát, may có Chu Tờ nhịn không được, mở miệng nói ra. Bất quá thanh âm cu nở dê cố ý hạ thấp, Dương thấy thế đối nàng lắc đầu ra hiệu không cần nói, may thấy thế chỉ có thể im miệng không nói, mà lúc này đây. Mắt ngạc nhiên mở miệng. Các ngươi mau nhìn cho thấy trước mắt một rừng cây, nguyên bản sơn đen trên cây, lập lòe ra điểm điểm điểm lấm tấm quang mang, mỗi một cái cây đều là chậm rãi bị quang mang bao vây lại, trong đêm tối lộ ra cực kỳ lóa mắt cùng xinh đẹp. May kinh ngạc nhìn một màn này lại không có lên tiếng. Như thế kỳ lạ cảnh tượng đem tỉ đệ hai cái tầm mắt của người đều hấp dẫn, không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, các ngươi nhìn kỹ một chút. Dương gặp hai người không rõ, lập tức mở miệng nói ra. Hai người nghe được Dương, cũng là cẩn thận quan sát, nguyên lai không phải thụ bản thân phát sáng, mà là cây cối nội bộ đồ vật đang phát sáng, khiến cho toàn bộ thụ nhìn đều giống như đang phát sáng. Tập trung nhìn vào cây cối bên trong, từng khỏa hình tròn như là bộ kẹ mẩn trứng, nhưng lại so bộ kẹ mẩn trứng lớn hơn một chút hình bầu dục vật thể đang phát tán ra quang mang. Cái kia là cái gì? Mát thấy rõ về sau lập tức mở miệng hỏi. Mà lại như thế vật thể còn không chỉ có một cái, chỉ có một cái, không đủ để chiếu sáng như thế một mảng lớn. Mỗi một khắc trên cây thô sơ giản lược nhìn đều có 5-6 cái số lượng, mắt kinh ngạc mở miệng nói ra. Dương nghe tiếng nhìn một chút may trong tay sỉ cùn nói ra. Bọn chúng là sỉ cùn cái gì? Sỉ cùn vậy chúng nó hiện tại là tại nghe tiếng sau may kinh ngạc nói. Những cái kia phát sáng đồ vật là sỉ cùn. Hiện tại bọn chúng đã là một cái vật sáng, căn bản nhìn không ra là sỉ cùn. Bất quá nghĩ đến Dương hẳn là sẽ không nói sai. Thế nhưng là nếu như những cái kia đều là sỉ cùn, như vậy bọn chúng hiện tại cũng đang phát tán ra quang mang nói cách khác. Không sai, bọn chúng tại tiến hóa, cho nên vừa mới mặc dù các ngươi không có cảm giác, nhưng là chúng ta đến gần thời điểm, bọn chúng đã đối với chúng ta ôm lấy địch ý nguyên lai là cái dạng này a nghe được Dương. Bọn hắn liền hiểu là chuyện gì xảy ra, suy nghĩ một chút lúc trước trong động quật cái kia một chút rủ bặt cũng có thể minh bạch, theo quang mang từ từ lập lòe, cho thấy từ phát sáng thụ bên trong, từ từ lần lượt từng bóng người bay lên, đủ mọi màu sắc cánh phe phẩy, chính là si cùn. Tiến hóa hình bị tỷ phơ ly, dạ quang hạ tản mát lân phấn tại mùn lì tật chiếu dọi xuống tản ra dị dạng hào quang. Thật đẹp tha theo từng cái bị tỷ phơ ly bay lên. Trên cây quang mang cu nở dê càng ngày càng ít, từ từ biến đến giống như trong đêm tối điểm điểm tinh quang, tiến hóa còn đang không ngừng tiếp tục lấy, ngẩng đầu nhìn may tuyệt không cảm thấy cổ chua, ngược lại từ đáy lòng nói. Nhưng mà không có chú ý tới chính là, ngay lúc này, hai tay của nàng bên trong cu nở dê lập lòe ra một trận quang mang. Tỷ tỷ xuất phát hiện trước mắt kinh ngạc hô, cho thấy may trong tay sỉ củn không biết lu cờ nào ho, cũng bị hào quang chói sáng cho bọc lại. Quang mang không ngừng phát ra, may kinh ngạc nhìn mình sỉ cùn, sau một khắc cho thấy một đôi lớn cánh chậm rãi từ sỉ cùn mặt ngoài thân thể dài đi ra, đồng thời sỉ cùn bản thân QNZ bắt đầu sinh ra biến hóa. Xem ra may sỉ cùn QNZ bắt đầu tiến hóa nha. Nhìn thấy màn này sạp gì nạ mở miệng đối may nói ra. May nghe tiếng sau mặt bên trên lập tức lộ ra biểu tình mừng rỡ, cho tới nay cố gắng tu hành, sỉ cùn rốt cục muốn tiến hóa thành bị tỷ phơ ly. Như sạp gì nạ nói tới, quang mang bên trong thân ảnh thử nghiệm vỗ cánh, sau đó từ từ bay lên, vỗ cánh đánh tan quang mang, bị tỷ phờ lì xuất hiện ở trước mắt. Phi hành trên không trung bị tỷ phờ lì vây quanh đám người xoay một vòng, sau đó rơi xuống đứng tại may trên đầu, màu sắc rực rỡ cánh, cuộn lên giống như thói quen miệng cùng dài nhỏ xúc giác, chính là sỉ củn tiến hóa hình bị tỷ phờ lì, cũng là may một cái tha thiết ước mơ có thể có được bộ kẻ mẩn. Thật sự là quá tốt rồi bỉ tỷ Phở Lì, ngươi rất cố gắng nha ô bỉ tỷ Phở Lì vui sướng thả ra một tiếng kêu âm thanh. Kỳ thật đối với bọn chúng dạng này trùng hệ bộ kẻ mẩn tới nói, phía trước hai cái giai đoạn là khó khăn nhất chịu giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất thực lực yếu đơn giản liền là bộ kẻ mẩn bên trong yếu nhất tồn tại một trong. Tiếp xuống giai đoạn thứ hai, tiến hóa sau đừng nói là chiến đấu, ngay cả muốn rời động một cái cũng khó khăn, nó lúc trước có thể có biểu hiện như vậy đã là không tệ. Bất quá cũng may đến cuối cùng một cái giai đoạn tiến hóa về sau, chẳng những bề ngoài bên trên triệt để thuế biến, trên thực lực đồng dạng tăng cường, đây là lớn nhất an ủi, mà lúc này đây, trên cây những sỉ củn kia cu nở dê toàn bộ đều đã tiến hóa hoàn thành. Từng cái bỉ tỷ phở ly bay trên không trung cùng đã tiến hóa tốt hẳn cái kia các đồng bạn tụ hợp lên, bay múa trên không trung, vẩy xuống lân phấn tản ra điểm điểm điểm sáng. Thật thật xinh đẹp bên cạnh sạp gì nạ thấy thế từ đáy lòng nói. Tiến hóa kỳ thật tại bổ kẹ mẩn trong thế giới, liền là một loại đẹp nhất đồ vật, bọn chúng cho bổ kẹ mẩn mang đến tân sinh, một đoạn này là vô luận người nào đều tán đồng. Dương nghe tiếng sau mở miệng nói ra. Đu nở dê vở ơ y a tốt. Chúng ta cũng sẽ đi thôi trong bất chi bất giác đã cầm sạp gì nạ tay, mà sạp gì nạ cũng không có tránh thoát mãi cho đến bỉ tỷ phở lì nhóm thành quần kết đội sau khi rời đi, Dương mới quay về mọi người nói. Tại toàn bộ rừng rậm đã vòng vo cả ngày, cu nở dê làm trễ lại nửa ngày, buổi tối hôm nay chỉ có thể ở nơi này đóng quân giã ngoại, hiện tại nhanh hơn điểm trở về chuẩn bị đâu tốt mặc dù bận rộn một ngày, bất quá một ngày đồng thời nhìn thấy nhiều như vậy bổ kẹ mẩn tiến hóa. Đối với tỷ đệ hai người tới nói là rất cao hứng, nghe được Dương lời nói thanh âm bên trong không có nửa điểm phàn nàn.